Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ở chỗ này làm cái gì? Chờ cậu của tôi, ông còn đang học. Cô có thể đi đến văn phòng chờ. Không khí ở đây rất tốt. Nghe là nửa đêm rồi. Bảo vệ nhìn thấy tôi, ông đã đi qua ân cần tôi rồi. Bành Tiểu Mạn phát hiện ở mặt ngoài của Trương Câu, anh ta cũng không có nguội lạnh như vậy. Anh thì sao? Lúc nãy anh còn đến công ty. Katrina, sơ của là tập đoàn Trương Thị là của cô hay của tôi? Cô hỏi tôi tại sao tới công ty. Anh không vui nói. Đã khuya rồi nha. Tôi thích đến, tôi phải đến, tôi nhất định phải đến. Vậy thì đến đi, không giữ cái gì? Cô nói thầm. Lời nói lạnh nhạt của Trương Câu là không có lý do gì. Lúc anh đi ra khách sạn của anh họ thì tâm tình của anh vẫn không tệ. Nhưng 12 giờ khuya rồi vẫn còn nhìn thấy Katrina một mình ở đây. Anh lại không khỏi có một luồng tức giận. Chả lẽ cô ấy không biết chị An của Đài Loan? Thật ra thì không có được tốt như New York. Trong cái thành phố này, biến thái cuồng ma gì đó đều có. Hội nghị còn bao lâu nữa? Anh lấy điện thoại di động ra. Tôi nào biết? Tôi bảo bọn họ kết thúc. Anh tính mở di động gọi cho Bành Trung Hằng. Mà động tác kế tiếp của Bành Tiểu Mạn là đột nhiên nhảy dựng lên. Sau đó đặt lấy di động từ trong tay của Trương Câu, bỏ vào trong túi sách của mình. Cô đây là cướp hay sao? Anh kéo dài giọng lạnh lùng nói. Điện thoại của anh có giá trị liên thành sao? Vậy hành động bất ngờ này của cô đại biểu cái gì? Cậu của tôi đang họp, không phải đang uống rượu mùa vui. Nếu như chỉ là bởi vì anh cho rằng một mình tôi đợi bên ngoài nguy hiểm, hoặc là nguyên nhân khác, muốn cuộc họp đối nhân gián đoạn, vậy có phải quá lập dị và quá? Không phải là anh rất quan tâm biểu hiện công việc và mức độ tận trách của nhân viên sao? Bành Tiểu Mạn rất vui vì mẹ của cô bước cô về học tiếng Trung, nói tiếng Trung. Nói ra một mạch như thế, cảm giác thật sự là quá sung sướng. Trường Cầu lại không tiếp nổi lời. Lấy ra cho tôi, anh gầm nhẹ. Không. Nhưng Trường Cầu cũng rất lợi hại, anh hành động một cái nhanh nhiều chớp. Đầu tiên là kéo cánh tay của cô, đem cô kéo về phía mình, sau đó anh giật lấy túi sách của cô, buông tay của cô ra. Cầm lấy túi sách của cô, anh cho cô một cái biểu hiện lạnh lùng lại đắc ý. Anh mới giống cướp, cô trầm trọng. Sở túi sách của cô ra, anh tìm kiếm di động của mình. Đang tìm di động, đồng thời anh phát hiện trong túi sách của cô ngoại trừ bóp ra, di động, bóp đựng tiền lẻ, còn có kẹo, chocolate, đồ ăn vặt, bánh quy. Anh ngẩng đầu lên không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía của cô. Kẹo quay ư? Trương Câu nén cười giễu cợt hỏi. Không để đồ trang điểm, những thứ son môi gì đó trong túi sách của cô. Không tìm được di động của mình, cô tiếp cận muốn lấy túi sách của mình. Từ nhỏ tôi đã thích đồ ngọt, bây giờ vẫn còn, không được sao? Trung quy núm vú cao su, cô từ bỏ đi thôi. Anh chế giễu nói, sau đó mở ra cái điện thoại kia của anh. Và sau đó anh lập tức đem túi sách trả lại cô. Để đón lấy túi sách, Bành Tiểu Mạn lập tức xoay người định rời đi. Cô có thể tự mình về nhà. Cô đã sớm độc lập rồi. Katrina, một mình cô không được. Trùng hợp như thế, đúng lúc xe của Bành Trung Hằng dừng lại ở trước cao ốc văn phòng. Bảo vệ gọi điện thoại cho ông, nói tổng giám đốc và cô cháu gái của ông ở bên ngoài lôi lôi kéo kéo. Tổng giám đốc, chúng tôi lập tức đi. Bành Trung Hằng ở trong xe ô. Tiểu Mạn, lên xe. Bành Tiểu Mạn nhìn Trương Câu. Có thể đi được rồi chứ? Cô nghĩ rằng tôi muốn ép sự cô lại. Anh lạnh lùng nhìn cô, sau đó xoay người. Bành Tiểu Mạn không có tiếp tục tỏ rõ miệng lưỡi cực nhanh nữa, bởi vì giờ phút này lòng của cô ngọt. Từ cửa văn phòng rộng mở nhìn ra ngoài, hôm nay Trương Câu cảm thấy vị trí tầng lầu này của anh rất náo nhiệt, rất xôn xao. Dường như có rất nhiều người tới lùi lùi. Mà việc này tổng giám đốc anh lại hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vì vậy anh gọi cho thư ký Cẩn đi vào. Mạng lưới liên lạc và mạng lưới cố định bên kia khi nào thì đưa sổ sách cho chúng ta. Tuần tới. Đem cho thuê cái đơn vị kia cần phải điều động chi phí tổn thương. Cùng với lương hưu trước hết, hãy gọi kế toán, tính thử ra. Tôi muốn làm đánh giá. Anh nói thêm. Đỗ Cẩn rất nhanh ghi lại lời chỉ thị ở trên sổ ghi chép của mình. Và liên lạc mấy người phụ trách quỹ hội thử xem. Hai tuần sau tôi muốn học cùng bọn họ. Anh lại phân phó. Nhưng một trận tiếng cười bên ngoài phòng làm việc cách đó không xa lại làm cho anh dừng ra phó hạng mục công việc. Mà vẻ mặt của Đỗ Cẩn cũng biểu lộ sự nôn nóng, muốn rời khỏi văn phòng. Dường như bên ngoài đang có cái thứ gì đó thu hút cô. Chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net